Những này chất lỏng đến mức tất cả tiếp xúc đấy, bị phóng xạ đấy, va chạm vào đấy, không có va chạm vào đấy, toàn bộ biến thành dị tộc như vậy tánh mạng. Coi như là hiện tại Diệp Không cũng không dám tới gần những chất lỏng kia. Ngày ngươi tiên nhân bản bản không có nghĩ tới những thứ này dị tộc cũng là hèn hạ như vậy vô sĩ. Những này dị tộc như thế khó có thể đối phó, Diệp Không cũng chỉ có tạm thời mà thôi. Được rồi, những cái thứ này cũng ra không được, chờ ta về sau đã có bổn sự lại để đối phó chúng. Kỳ thật mấu chốt cũng không phải những này dị tộc, mà là lúc sau muốn đem những cái kia năng lượng cho phong bế. Nếu không phía trước dị tộc tiêu diệt phía sau lại sinh ra. Diệp Không đang khi nói chuyện, sau lưng đã xuất hiện một đôi màu đen giấy mạ vàng cánh chim. Tử điện phá không vũ một cái, Diệp Không tự hóa thành một ít dòng điện, đã đi ra cái này phạm vi. Những cái kia dị tộc trông thấy Diệp Không thực lực cường hoàn. Một chiêu này độc kế vậy mà không có thành công. Chúng lại chức chức hít ở bên trong quan quát địa lại đi thương lượng mặt khác kế sách đi. Diệp Không nhưng lại tâm niệm vừa động, xuất hiện tại thành thị này một chỗ trong mặt hồ. Vốn Diệp Không trông thấy dị tộc ngã vào trên đường cái kia chút ít sáng ngời năng lượng chất lỏng cũng đã cảm thấy rất nhiều. Thế nhưng mà chờ hắn đi tới nơi này phiến hồ lớn, mới phát hiện tại đây năng lượng chất lỏng là cỡ nào nhiều. Nguyên lai cái này trong hồ tất cả hồ nước cũng đã trở thành dị tộc. Mà cái này trong hồ cũng đầy đủ sáng ngời chất lỏng vậy. Mà có nhiều như vậy. Diệp Không rất xa đứng đấy. Còn thả ra thần lực hộ thân. Hiện tại xem ra. Những này chất lỏng còn là tự nhiên ta phục chế công năng. Những này người già lâu la có thể thật là tai họa đấy. Diệp Không mắng một câu. Hắn đến nơi đây. Cũng không phải tới quan sát hồ nước này đấy. Mà là trong hồ nước đấy. Một khỏa cực lớn dây leo cổ thụ. Không thể tưởng được cái này hỗn độn liên vậy mà là sinh trưởng ở cái này thần bí năng lượng ngâm bên trong. Mà hắn lại không có trở thành dị tộc. Diệp Không trong nội tâm rất là giật mình, lại một lần nữa xác định hỗn độn liên bất phàm. Muốn nói Diệp Không, cho dù hắn ăn mặc nhân vương giáp, cũng không dám ngâm mình ở cái này trong chất lỏng. Chỉ sợ, mà ngay cả thần vương cũng không dám làm như vậy. Thế nhưng mà cái này hỗn độn liên lại ở trong đó ngâm mấy cái kỷ nguyên. Rõ ràng cái này đều không có việc gì. Không có so cái này rất làm cho người ta giật mình đấy. Chỉ thấy cái kia cây gốc cây có mấy trăm hơn 1000 bộ rễ, xuyên thẳng trong nước. Mà những cái kia rễ cây, nhất nhỏ nhất cũng có 10 người ôm lớn như vậy. Thật giống như một chỉ có lấy mấy trăm cả ngón tay già nuôi bàn tay khổng lồ, sâu vào trong nước. Trên mặt nước phương trăm trượng, những này rễ cây toàn bộ tụ tập thành một cây, hình thành một cái bất quy tắc bình đài. Lại hình như là địa cầu hải dương giếng khoan bình đài. Ngay tại Diệp Không muốn quan sát cái này hỗn độn liên chủ đằng đến cùng có gì đặc thù chỗ thời điểm. Trong tay của hắn, lại truyền đến một cái già nô. Mà thanh âm đứt quãng. Tới, hài tử không thể tưởng được còn có thể trông thấy huyết nhục tánh mạng, thật sự là quá tốt. Ngươi phải. Khụp khụp khụp. Khụp khụp khụp. Cái kia thanh âm già nô tốt một hồi khụp. Còn kém muốn khụp tắt thở. Bất quá cuối cùng vẫn là trì hoãn đã tới. Nói. Ngươi là nhân loại a? Diệp Không cả kinh nói. Hỗn độn liên. Ngươi tu luyện thành yêu rồi hả? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2402 V. Ân Diệp không tối đa còn có 10 ngày, sẽ ngưng tụ thần thể hoàn tất. Đến lúc đó, hắn tất cả tế bào đều tràn ngập năng lượng. Sau đó, hắn sẽ hiện lên đến. Mà loại này hiện lên là dù ai cũng không cách nào kháng cự đấy. Đừng nói là Diệp không, coi như là chủ thần thiên thần tưởng ỷ lại bên trong cũng làm không được. Mà khi hắn trồi lên mặt nước, dĩ nhiên là sẽ có người thỉnh hắn ly khai. Nếu như là người khác, cái kia cũng đã công đức viên mãn, ly khai tự ly khai, không có quan hệ gì. Thế nhưng mà Diệp không, cái thằng này lại không giống với, hắn đem ba thủ hạ đều phóng xuất chiếm tiện nghi. 10 ngày thời gian, đối với cái kia ba cái tư là xa xa không đủ đấy. Làm sao bây giờ? Muốn có biện pháp kéo dài thời gian. Diệp không tưởng tượng, thật đúng là nghĩ tới. Ban đầu ở tiên giới, theo bản đạo tiên quốc đi ra, không phải gặp gỡ cái vùng thiếu văn minh tiên quân kim cốt nhân ma mà. Theo kim cốt nhân ma cái kia đạt được lượng đồ tốt. Diệp không coi như bảo bối chính là thần khí mảnh vỡ. Có ẩn nấp tác dụng. Nếu như gặp gỡ đối thủ cường đại có thể tạm thời tránh né. Mà cái khác tự là một kiện gọi ngọc lộ hoán cốt tiên quyết tiên thuật. Lúc ấy tiên quyết trong đã nói cái này tiên quyết đã đến thần giới cũng là có thể sơ bộ tu luyện đấy. Bất quá Diệp không nhìn tiên quyết quá mức tàn nhẫn cho nên coi là đồ bỏ đi, một mực không có luyện. Mà giờ khắc này tự phái bên trên công dụng rồi. Diệp không chú ý tới trước khi ngưng tụ thần thể. Đó là đem da của hắn thịt cùng từng cái khí quan tràn ngập năng lượng. Mà xương cốt ở bên trong lại phản phất bị sơ hở rồi. Nếu như tại đây đáy nước luyện tập ngọc lộ hoán cốt tiên quyết, đem hấp thu xương người chất lỏng đổi thành hấp thu cái này thần kỳ màu xanh chất lỏng, vậy có phải hay không cũng có thể ngưng tụ trong thân thể tất cả cốt cát? Nếu như bởi như vậy, chẳng những có thể dùng kéo dài thời gian, hơn nữa đối với Diệp không còn có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây Diệp không mà bắt đầu tu luyện cái kia ngọc lộ hoán cốt tiên quyết. Trước kia phương pháp tu luyện là đem người hóa xương thành chất lỏng nuốt vào. Mà giờ khắc này, trước mặt tất cả đều là chất lỏng. Diệp không trực tiếp miệng lớn xuống nuốt sẽ xảy đến. Cũng không biết những cái kia tại phi thăng ao ở bên trong tu dưỡng chữa thương đại thần tiểu thần đám bọn chúng tố chất như thế nào. Nếu như nguyên một đám tại đây ao ở bên trong đi tiểu, ta đây Diệp không thật đúng là lỗ lớn rồi. Cũng thiệt thòi Diệp mổ người nghĩ đến, bất quá giống như này ác thú thiên thần chỉ sợ rải rác không có mấy. Diệp không một ngụm nuốt vào thật lớn màu xanh chất lỏng. Nuốt vào trong bụng. Liền bắt đầu dùng ngọc lộ hoán cốt tiên quyết bên trên ghi lại phương pháp. Hấp thụ trong đó lực lượng. Đem luyện hóa. Đưa vào xương cốt bên trong. Không bao lâu, Diệp không mạnh mà dương đôi mắt trong mắt có đại hỷ chi sắc. Đem làm Diệp không luyện cái đồ chơi này thời điểm. Quan bị bọn người trơ mắt nhìn. Giờ phút này vội vàng thúc hỏi. Chủ nhân. Như thế nào? Diệp không cười nói tốt. Rất tốt. Chẳng những có thể dùng kéo dài thời gian, hơn nữa có thể sâu sắc kéo dài thời gian. Đánh cho cách khác, nếu như người da thịt là 1 tiết in, cái kia xương cốt tự là 10 tiết in. Cần gấp 10 lần thời gian tài năng tràn ngập. Thật không nghĩ tới ta coi là đồ bỏ đi ngọc lộ hoán cốt tiên quyết, dĩ nhiên là tốt như vậy vật. Tuy nhiên quan vì bọn hắn không hiểu cái gì là in, bất quá gấp 10 lần thời gian lại để cho bọn hắn phi thường phấn chấn. Đã có thời gian cam đoan quan bị mệnh thập tam cùng hồn si đều thật vui vẻ tìm cái vị trí chính mình tu luyện đi. Màu xanh chất lỏng. Thầm thuế cái giếng. Thời gian cứ như vậy tại năm phục một năm. Ngày qua ngày thổ nạp trong lúc đó. Thời gian dần qua trôi qua. Chỉ chớp mắt suốt ba năm qua đi. Bao la phi thăng trì. Mặt hồ bình tĩnh. Phản phất một mặt tinh khiết bình tấm gương. Phát ra thanh mông mông quang sương mù. Đứng tại bên cạnh A-O. Như mộng như ảo. Đừng nhìn cái này A-O ước chừng vạn mẫu. Tuy nhiên lại cũng không phải lộ thiên đấy. Toàn bộ phi thăng trì phía trên bao trùm lấy một tầng hỏa hồng trận pháp. Cái kia trận pháp dĩ nhiên là hỏa diễm chi trận, hỏa diễm thần trận. Cường đại dị thường, đứng tại trận xuống, ngẫm đầu một mảnh hỏa hồng. Có thể tinh tường cảm giác được ngọn lửa kia trong thần trận tản mát ra cường đại mà bạo ngược khí tức. Phi thăng trì. Có thể nói ai đã khống chế phi thăng trì tự đã khống chế toàn bộ Đông Thắng thần quốc. Những lời này mặc dù có chút khoa trương, bất quá trong đó lại đại có đạo lý. Khống chế thần quốc lớn nhất đô thị, vô dụng thôi. Khống chế thần quốc lớn nhất thần miếu chỉ là ngắn hạn lợi ích. Mà khống chế phi thăng trì, nhưng có thể đem thế lực của mình duy trì vĩnh cửu. Bởi vì ai cũng không có thể bảo chứng chính mình sẽ không bị thương. Ai cũng không có thể bảo chứng chính mình ngày sau không cần đi phi thăng trì an dưỡng. Cho nên đã khống chế phi thăng trì cái này thần quốc ngay tại hắn trong khống chế. Như thế nói đến, phi thăng bên cạnh A-O cái kia chút ít thủ vệ cũng là cái hăng hái, rạng rỡ. Như thế trọng yếu địa điểm. Thủ vệ cũng là phần đông. Ba bước một cương vị. Năm bước một trạm canh gác. Mỗi người ăn mặc màu vàng thần giáp. Trong tay đưa tinh ngọc bài đều là thỉnh thoảng cầm lấy đang trông xem thế nào. Nhìn về phía trên mỗi người đều phi thường bận rộn. Mà ở phi thăng bên cạnh A-O bên cạnh trong đại điện ngồi một cái tai to mặt lớn thần quan. Cái kia càng là thời gian qua không biết thật là nhanh sống. Nắm cả một cái xinh đẹp nữ tử. Mập tay tại trên người cô gái bốn phía xoa lấy. Tay kia bưng chén rượu. Miệng lớn uống rượu. Mà ở hắn bên cạnh. Một cái sư gia đồng dạng thần nhân đang tại ăn nói khép nép báo cáo. Trấn thủ thần nhân Trương Mạnh Hung đại nhân. Tháng này kim giáp thủ vệ Trương Bảo hiếu kính thần tinh 200 lượng. Lý Nhị hiếu kính thần tinh 1.000 lượng. Nói đến đây Trương Mạnh Hung ngừng tay, hỏi, Lý Nhị chuyện gì xảy ra tiền nhiều hơn? Hay vẫn là có chuyện gì? Cùng một chỗ nói. Cái kia sư gia vội vàng nói. Đại nhân là như thế này. Cái kia Lý Nhị có một họ hàng xa lấy người tranh đấu. Thu trọng thương. Thần thể bất ổn. Nắm quan hệ của hắn. Muốn tiến đến an dưỡng một phen. Trương Mạnh Hung cả giận nói cái kia Lý Nhị thật sự là chuyện hư hỏng nhiều. Nhà hắn như thế nào nhiều như vậy thân thiết. Ta nếu như đúng, bên trên còn có trấn thủ thiên thần, trấn thủ chủ thần, bọn hắn hỏi ta như thế nào bàn giao. Sư gia gật đầu nói, đã hiểu, ta cái này thông báo hắn. Sư gia nói xong, một đường chạy chậm, chạy đi đại điện. Cái kia bị Trương Mạnh Hung mập tay vương vào quần áo nữ tử cũng theo Trương Mạnh Hung ý tứ. Giận dữ nói. Trương Lang. Cái này Lý Nhị là cái nào? Thật sự là đáng giận, xem xét tự là có người phó thác hắn làm việc cái gì thân thích nói như vậy đều là lý do. Chúng ta không để cho hắn xử lý. Trương Mạnh Hung nhưng lại ha ha cười nói trấn thủ thiên thần trấn thủ chủ thần, bọn hắn mới không quản được những này. kỳ thật ta ngược lại là ước gì đa tạ Lý Nhị như vậy thủ vệ, bằng không thì ta Trương Mạnh Hung ăn cái gì uống gì. Nàng kia đã bị hắn xoa có chút khó nhịn, thở gấp nói, vậy đại nhân ngươi vừa rồi vì sao không đồng ý? Trương Mạnh Hung hừ lạnh nói, ta ngại hắn cho thần tinh thiếu đi. Hừ, 1000 thần tinh còn muốn khấu trừ đi hắn mỗi tháng hiếu kính. Cái này thằng khỉ gió gần đây buôn bán lời không ít. Không gõ gõ không được. Nàng kia lúc này mới cười khanh khách nói, nguyên lai là ngại tiền thiếu, đại nhân ngươi rất xấu, đại nhân. Nàng kia nhẹ giọng kêu gọi, yên ba lưu chuyển. Trương Mạnh Hung biết rõ đã đến thời gian, liền muốn ngay tại chỗ hành lạc. Bất quá vào thời khắc này, chạy đi đi sư gia rồi lại chạy vội tiến đến. Hắn cũng không phải cùng Lý Nhị đàm tốt rồi giá tiền, mà là xa xa hô, đại nhân, đại nhân. Trương Mạnh Hung nộ thằng này vào không biết thời gian, cả giận nói chớ vào đến. Đi ra ngoài. Bất quá sư gia lại hô, đại nhân, Thủy Lam thần xuất quan. Trương Mạnh Hung nghe xong. Là cái nữ thiên thần muốn tới. Tranh thủ thời gian đẩy ra nữ nhân kia. Hơi cả quần áo một chút tự đứng lên. Hắn bên này còn không có bề bộn tốt. Ngoài điện, một cái có một đầu màu xanh da trời tóc dài, phong độ tư thái cực kỳ động lòng người, mi tâm có màu xanh da trời vàng nước nữ tử, đã nhẹ nhàng đi vào. Nữ tử vừa tiến đến, lập tức đôi lông mày nhíu lại. Nàng trông thấy trước mắt quần áo thất thần nữ tử đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Mở miệng không vui nói. Trước mặt mọi người, tự làm như thế. Trương Mạnh Hung, ngươi không muốn làm cái này trấn thủ thần nhân sao? Trương Mạnh Hung sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Cầu xin tha thứ nói. Thủy Lam thần, tiểu thần cũng là oan uổng. Thật sự là cái này vô sĩ nữ nhân. Tận lực câu dẫn. Ta nhất thời kìm nén không được. Ta cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cầu Thủy Lam thần không muốn nói cho nhà của ta chủ thượng. Thủy Lam thần nghe cái này vừa nói. Xinh đẹp trên khuôn mặt lúc này mới buông lỏng. Dùng nàng chỉ mỗi hắn có không nhanh không chậm ngữ điệu. Nói ra. Nhớ kỹ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái này trước công chúng đấy. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Đi lên một cái hạ giới phi thăng người. Còn tưởng rằng thần giới là cỡ nào dơ bẩn xấu xa. Trương Mạnh Hung vội vàng đồng ý. Lại hỏi. Thủy Lam thần. Muốn hay không tiểu thần đi thông tri gia chủ hoặc là trấn thủ thiên thần. Nếu không ta thông tri đại tiểu thư. Không cần ta đi rồi, thay ta chuyển cáo hỏa linh thần một câu cảm ơn. Nói xong. Thủy Lam thần quay đầu ly khai. Chỉ chừa một vòng động lòng người màu xanh da trời tại Trương Mạnh Hung trước mắt lắc lư. Thủy Lam thần vừa đi, nàng kia tự mở miệng mắng, giả đứng đắn. Trương Mạnh Hung nhưng lại một cước đá ngã lăng nữ tử. Cả giận nói. Tóc xanh Thủy Lam thần. Không biết là bao nhiêu thần giới nam tử tha thiết ước mơ đấy. Há lại cho ngươi tới bình phán. Nữ tử ủy khuất rưng rưng, nhưng không ngờ Trương Mạnh Hung nhưng lại xông lên xé rách hắn quần áo chuẩn bị tiếp tục làm việc. Bên ngoài lại truyền tới sư gia thanh âm, đại nhân có phi thăng người trồi lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2403. M. Ao xanh nước quen. Mặc dù tại dưới nước ở chỗ sâu trong cũng không phải hoàn toàn hắc ám. Cũng không có vật sáng. sáng lên đúng là cái này màu xanh nước, phi thường thần kỳ. Phi thăng trì xuống, cái nào đó dựng thẳng trong gián. Thanh y thân ảnh rốt cục hơi động một chút, mở ra hai mắt. Suốt ba năm thời gian, Diệp Không đều đang phi thăng trì hạ vượt qua. Đi vào thần giới 3 năm, hắn một mực đều đứng ở cái kia dựng thẳng trong gián, tận lực hơn hấp thu thần lực, bổ sung tiến thân thể cốt cát. Cho đến hôm nay, Ngọc Lộ Hoán Cốt Tiên Quyết đại thành. Đã thành. Cái kia Ngọc Lộ Hoán Cốt Tiên Quyết bị Kim Cốt Nhân Ma tu luyện. Tu luyện vạn năm. Không biết tru diệt bao nhiêu người. Bất quá mới đến tiên quân tu vị. Mà ta tại đây trong nước hồ, lại chỉ dùng 3 năm tự hoàn toàn đại thành. Cái này nước ao mạnh, thắng ta đoán trước. Diệp Không tu luyện Ngọc Lộ Hoán Cốt Tiên Quyết, hắn tự so những thứ khác thiên thần có rất mạnh thần thể. Những ngày kia thần, chỉ là thân thể gia tạng vẫn là thần thể, mà Diệp Không nhưng lại xương cốt đều là thần thể. Tin tưởng Diệp Không nếu như thiêu đốt thần thể về sau, thực lực càng mạnh hơn nữa. Thời gian thật lâu. Tại trong 3 năm này, Quan Bì và 3 người cũng hoàn thành ngưng tụ thần thể, bị Diệp Không thu vào Tỳ Bà Châu trong. Tuy nhiên Diệp Không đã chiếm được đại tiện nghi. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lại đem thần niệm để vào Tỳ Bà Châu ở bên trong. Trông thấy bên trong tiến hóa cũng chưa xong thành. Lúc này mới bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Xem ra thiên ý không cho ta trộm a. Cũng thế, cái này ly khai là được. Ngồi xếp bằng lấy Diệp Không vừa muốn đứng lên, ngón tay nhưng lại khẽ động. Diệp Không trong lòng tự nhủ, tại đây không thì không cách nào sử dụng nhẫn trữ vật sao? Đây là làm sao vậy? Cúi đầu xem xét, Diệp Không giận dữ. Trữ vật giới chỉ chẳng biết lúc nào đã vỡ ra một cái cự đại lỗ thủng. Mà theo lỗ thủng ở bên trong, một cây màu nâu rễ cây đưa ra ngoài. Trữ vật giới chỉ, hủy. Bị cái kia hỗn độn liên cây non làm hỏng rồi. Tuy nhiên, trở thành thần nhân về sau, có thể luyện chế tùy thân không gian. Về sau tự không dùng được trữ vật giới chỉ rồi. Thế nhưng mà cái này dù sao cũng là ngũ hành tán nhân lưu cho Diệp Không vật phẩm. Diệp Không mấy ngàn năm tánh mạng đều là tại chiếc nhẫn kia đồng hành vượt qua. Diệp Không còn chuẩn bị về sau lưu cho mình hậu nhân, lại như vậy bị hủy rồi. Đáng sợ nhất chính là còn vô thanh vô tức đấy. Cái này cây non quá đáng giận. Diệp Không trong nội tâm giận dữ. Đưa tay bắn ra. Đem cái kia lỗ thủng kích khai mở. Nắm màu nâu rễ cây. Mạnh mà đem hỗn độn liên cây non tách rời ra. Kéo đi ra mới phát hiện tên kia lớn hơn rất nhiều. Vốn chỉ là chiếc đũa phẩm chất hỗn độn liên, giờ phút này đã phản phất là một đầu tiểu roi. Thằng này nhất định là hấp đủ trữ vật giới chỉ lực lượng, Diệp Không giận dữ, đã nghĩ đối với cái kia cây non bất lợi. Bất quá đúng lúc này, lại nghe thấy tai trong một cái tiểu cô nương nói ra. Đây là thần giới nha. Rất quen thuộc khí tức. Trong truyền thừa lưu lại khí tức quả nhiên đúng vậy. Mụ mụ nói tiểu hài tử phải chú ý giấc ngủ, ta còn là đi ngủ đây. Diệp Không còn là lần đầu tiên nghe thấy hỗn độn liên cây non nói chuyện. Tức giận cũng không có giảm bớt. Quát. Ngủ. Ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn. Ngươi xông đại họa. Đem ngươi của ta trữ vật giới chỉ hội, ngươi biết nó đối với ta đến cỡ nào trọng yếu. A, chính là cái trữ vật giới chỉ mà. Ha ha. Hiển nhiên, hỗn độn liên cây non cũng không có hư hao người khác thứ đồ vật giác ngộ. không sao cả nói. Người ta vừa mới là phát dục bên trong. Không nghĩ qua là nha. Mụ mụ nói tiểu hài tử chính là muốn ăn nhiều một chút, ngươi vài năm đều không cho ta ăn, ta đều đói bụng lắm. Vậy cũng không thể tùy tiện phá hư ta thứ đồ vật. Ta về sau như thế nào mang theo ngươi, ta đem ngươi để chỗ nào? Ngươi nói nha, ta đều sợ ngươi rồi. Cái kia cây non cũng không biết là tự nhiên ngốc hay vẫn là xác thực khốn. Thoáng một phát quấn Tạ Diệp Không trên cánh tay. Ẩn nấp Tạ Diệp Không trong tay áo. Nói được rồi Mụ mụ nói của ta tác dụng nếu so với chiếc nhẫn cường đại nha. Mụ mụ còn nói tiểu hài tử chính là muốn ngủ vương người thể ta đi ngủ. Nói xong, nàng vậy mà ẩn vào Diệp Không trong thân thể. Thằng này vậy mà tiến vào nhân vương giáp ở bên trong, mà nhân vương giáp lại vẫn rất vui vẻ tiếp nạp nàng. Hỗn đảng này! Ui, ngươi đi ra! Diệp Không thật sự lo lắng nhân vương giáp cũng bị nàng cho phá đi. Bất quá, Diệp Không cũng tạm thời không có thời gian cùng nàng so đo. Bởi vì Diệp Không đã cảm giác được một cổ không cách nào kháng cự sức nổi đánh úp lại, đưa hắn chậm rãi đẩy tiễn đưa hướng lên. Đã đến ngôi đầu lên thời gian, được rồi, quay đầu lại cùng người này tính sổ. Diệp Không tức giận hừ một tiếng. Nói như vậy, trữ vật giới chỉ hủy, bên trong thứ đồ vật tự toàn bộ hủy. Bất quá Diệp Không đây là 36 tầm đấy, mặt khác tầm đồ vật vẫn còn. Kỳ thật bên trong cũng không còn vật gì. Nhưng là không thể mang cái phá giới chỉ a. Vì vậy sẽ đem nhẫn trữ vật cũng thu nhập Tỳ Bà Châu trong. Tỳ Bà Châu trong nhiều hơn không tốt thu, chiếc nhẫn như vậy điểm đại đồ vật ngược lại không có vấn đề. Diệp Không vừa cất kỹ chiếc nhẫn cũng đã trồi lên mặt nước. Nước chảy về sau. Diệp Không cúi đầu xem xét. Chính mình màu xanh xiêm y vậy mà một điểm không có ẩm ướt. Thầm nghĩ phía dưới chất lỏng quả nhiên thần kỳ. Dưới nước cái chủng loại kia sức nổi cũng không phải đem Diệp Không đầu đẩy ra tự đình chỉ, mà là tiếp tục hướng lên đẩy. Đem Diệp Không cả người toàn bộ đẩy ra mặt nước. Lúc này mới đình chỉ. Hơn nữa đẩy ra về sau. Cái kia mặt nước thật giống như phong tỏa. Ngươi tưởng xuống lần nữa nước. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng đấy. Cho dù ngươi tưởng đem ngón tay đầu phóng vào trong nước cũng thì không cách nào làm được. Thần kỳ vô cùng. Có chút ý tứ. Mối hận một điểm không có trộm được. Diệp mổ người ảo não một câu. Cái này mới bắt đầu dò xét bốn phía. Lại nói hắn giờ phút này mới tính toán chính thức đi tới. Thần giới. Chỉ thấy đỉnh đầu hỏa hồng trận pháp, hỏa diễm cuồn cuộn, đó là thần hỏa. Còn không phải bình thường thần hỏa. Ít nhất Diệp Không nhổ ra thần hỏa tự khẳng định không có lộ ra đằng đằng sát khí. Bá tuyệt thiên hạ. Mà ở che kín bầu trời hỏa diễm trận pháp phía dưới tự là một trì ước chừng có vạn mẫu lớn nhỏ màu xanh nước ao. Ao ở bên trong bình tĩnh không có sóng, phản phất một cái gương. Trên mặt hồ, một chiếc thuyền lá nhỏ nhẹ nhàng bày đến. Màu đỏ thiên. Màu xanh hồ, một chiếc thuyền lá nhỏ. Ngược lại là có chút ý cảnh, rất có sắc thái cảm giác. Mà thần kỳ chính là cái kia thuyền nhỏ tại trên hồ nhộn nhạo, vậy mà không có một tia rung động. Bất quá! Còn không có đợi Diệp Mổ người nghiên cứu ra vì cái gì không có gợn sóng. Cái kia thuyền nhỏ bên trên. Đứng đấy hai cái kim giáp thần người tự mở miệng quát. Phi thăng người. Đến từ ở đâu? Nhanh chóng báo đến. Đến từ Thái Sơ thế giới. Diệp Không vội vàng trả lời. Diệp không thì ra là ăn ngay nói thật. Bất quá hắn cái này vừa nói, hai cái kim giáp thần người bên trong đứt một cái lập tức soạt một tiếng. Mà đấy, hôm nay thật sự là không may, gặp được một cái phía dưới đi lên nghèo kiết xác. Diệp không cũng không còn minh bạch chuyện gì xảy ra, tự lại nghe cái khác kim giáp thần người không kiên nhẫn quát: đi lên đi lên. Diệp không lên thuyền nhỏ, đứng tại trên thuyền. Cái kia hai cái kim giáp thần người vừa lại hơi đánh giá, nhìn xem Diệp không một thân thanh y, sau lưng lưng cổng một bả hạ phẩm thần khí kiếm mẻ, liền cả thần cách đều là nhất đồ bỏ đi cái chủng loại kia. Lại không thấy trữ vật giới chỉ, cũng không có cái gì bảo vật, quả nhiên là nghèo kiết xác. Trông thấy Diệp không là nghèo kiết xác, lại không có lợi đưa lên, cho nên hai người cũng không để ý, giá lấy thuyền, đem Diệp không mang hướng bên cạnh bờ. Đi vào bên cạnh bờ, Diệp không trông thấy bức thảo ấm lục bên trong, một tòa cung điện ngay tại trước mắt. Đi theo hai vị kim giáp thần người, đi đến cửa cung điện, cái này mới nhìn rõ. Trước mặt đã có hai vị mi tâm có không tệ thần cách hạ bộ thần nhân đứng ở cái kia rồi. Trấn thủ thần nhân đại nhân chính đang tiến hành công vụ tạm thời chờ đợi. Một cái sư gia bộ dáng quát, Diệp không cũng chỉ tốt đứng ở một bên, cùng hai người khác hạ bộ thần nhân đứng chung một chỗ. Bất quá cái kia hai cái tới trước hạ bộ thần nhân nhưng lại dò xét thoáng một phát Diệp không. Xa xa đứng khai mở, bề ngoài giống như cũng xem thường Diệp không. Diệp không trong lòng tự nhủ, ngày các ngươi tổ tiên bản bản, lão tử còn xem thường các ngươi đây này. Ba người đứng đấy, chợt nghe cái kia hai cái thần nhân bắt đầu đối thoại. Đạo hữu, ta là Bạch Diệp thành Hồ Gia Phi Thăng đấy, không biết ngươi. Ai nha, đó là đại gia tộc A. Nghe nói thần bột qua ngàn vạn Hồ Gia, thất kính thất kính. Tại hạ là Đông Thắng thành Lý Gia. Ai nha, là thần quốc thủ đô đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Diệp không nghe hai người này giúp nhau thổi phồng, trong nội tâm buồn cười. Bất quá Diệp không cũng đã nhìn ra, tiên giới lộng một cái thần cách không đơn giản. Chẳng lẽ cái này phi thăng trì sẽ không mấy người phi thăng mà? Sai! Phi thăng trì rất bận rộn, phi thăng chi nhân cũng nhiều được rất. Tuy nhiên hạ giới không có người phi thăng, bất quá thần giới phi thăng người lại nhiều. Thần giới cũng không phải mỗi người đều là thần. Nơi này có đại lượng thần bột, đại lượng tu vị thấp kém người, đại lượng thiên thần hậu đại. Những người này cũng phải phi thăng, cũng muốn thành thần. Cho nên thần cách ở này thế giới bên trong tiêu hóa chạy tới tiên giới đi đấy, tự ít càng thêm ít rồi. Trong lúc nói chuyện, Diệp không lại nghe hai người kia đối thoại. Hồ huynh, ngươi phi thăng tại A-O ở bên trong ở lại mấy ngày. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2404. Nghe người ta hỏi mình tại phi thăng A-O ở bên trong ở lại mấy ngày. Cái kia Bạch Diệp thành họ Hồ đắc chí, nói: Hồ mộ ở trong đó ngây người. N. Ơ đến đây, lời nói mạnh mà một cái dừng lại. Sau đó duỗi ra hai cái đầu ngón tay, đón lấy lại duỗi thân ra năm cái đầu ngón tay. Họ Lý cái kia tư lập tức kinh hô lối ra: ông trời. Ơ, y. 25 ngày. Cái kia họ Hồ lập tức vinh váo tự đắc cùng đánh cho máu gà. Quay đầu lại hỏi nói: Lý đạo hữu, ngươi lại ở lại mấy ngày? Vừa rồi mặt lộ vẻ vẻ mặt họ Lý thiếu niên, giờ phút này lại là có chút không có ý tứ, có chút xấu hổ. Họ Hồ càng cảm thấy được da trâu rừng rực, không nên truy vấn, nói không có sao, nói a. Đến cùng bao nhiêu ngày, nói nhiều hơn ta không ghen ghét, nói thiếu đi ta cũng sẽ không biết khinh thị ngươi, nói. Không thể tưởng được cái kia họ Lý thiếu niên, cũng là trước duỗi ra hai cái đầu ngón tay, lại duỗi thân ra năm cái đầu ngón tay. Họ Hồ cười nói, đúng dịp ta nói chúng ta hữu duyên, đều là 25 ngày. Bất quá hắn còn chưa nói xong, cái kia họ Lý thiếu niên lại nói chuyện, Hồ đạo hữu, không giống với a. Ta nói rất đúng, 2 tháng lẻ 5 thiên. Nhiều như vậy. Cái kia họ Hồ lập tức há hốt mồm, cảm giác thoáng một phát liền nhỏ hơn xuống dưới. Trong miệng nói, Lý đạo hữu rốt cuộc là đông thắng thành thần đều vọng tộc về sau, bội phục. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại mắng to, 2 tháng lẻ 5 thiên, ngươi khoác lác bước a. Ta nhìn ngươi 2 canh giờ mang 5 tức đều không có kiên trì xuống. Dừng. Diệp không nghe hai người này da trâu rừng rực, trong nội tâm buồn cười, thầm nghĩ lão tử dẫn theo cả 3 năm, hơn 1000 thiên, nói ra dọa xé quần của các ngươi. Cái khác cũng hiểu được buồn cười đấy, là cái kia sư gia đồng dạng thần nhân. Hắn thầm nghĩ trong lòng, những cái thứ này đều là đồ mặc dày. Đợi lát nữa tiến vào nghênh thần điện, các ngươi tự toàn bộ hiện nguyên hình rồi. Không bao lâu, trong đại điện truyền đến một tiếng sét đánh hô quát, mang phi thăng chi nhân tiến đến. Sư gia vẫy tay một cái, dẫn đầu đi về hướng đại điện. Phía sau 2 cái thần nhân dẫn Diệp Không bọn hắn 3. Đi theo sư gia phía sau. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lên, nghênh thần điện. Nghênh đón hạ giới phi thăng các vị tân tấn thần nhân. Danh tự khởi chuẩn xác. Đi vào trong đại điện, một cái tai to mặt lớn chi nhân, chính sảng khoái tinh thần quát thước. Cái kia tai to mặt lớn đúng là trấn thủ thần nhân Trương Mạnh Huân. Thằng này trong nội tâm di lấy một đầu tóc xanh thủy lam thần. Tại cái kia trên người cô gái phát tiết một phen, trong lòng cũng là sảng khoái. Phải biết rằng, một đầu tóc xanh thủy lam thần, đây chính là Đông Thắng thần quốc rất nhiều đại thần nhóm bọn họ thầm mến đối tượng nha. Chỉ là thủy lam thần một mực cao ngạo vô cùng, ai cũng chướng mắt. Có thể càng như vậy, cái kia một đầu tóc xanh lại càng bị mọi người sở thổi phồng. Trông thấy phía dưới đứng đấy 3 người, Trương Mạnh Hung mê mắt vừa nhất tự phân ra 3 người cùng phố. Cái kia khí thế 10 phần đấy, nhất định là có tiền nhất đấy. Cái khác màu xanh lá thần cách đấy, cũng không phải người nghèo. Mà cuối cùng một người mặc than y màu tím thần cách, còn đeo một bả nát kiếm đấy. Ni mã ở đâu ra cùng thần? Cái kia ngươi, thân phận huy chương có hay không? Trương Mạnh Hôn đưa tay một ngón tay, có tiền nhất đấy. Cái kia đến từ thần đều Đông Thắng thành họ Lý trong miệng đạo lấy có. Liền tranh thủ một cái nho nhỏ màu trắng huy chương đưa lên đi. Trương Mạnh Hôn nhận lấy. Thần lực đi đến bên trong vừa để xuống, lập tức cảm ứng được người này thân phận. Gật gật đầu, nói, đi bên cạnh thiên điện kiểm tra ngươi một chút, tại phi thăng trì ở lại mấy ngày. Thời gian càng dài, càng có coi trọng. Những này đều ghi vào thân phận huy chương. Nói xong, lại tăng thêm nói ra, sẽ cùng theo ngươi cả đời a. Dạ dạ là, hiểu được, đại nhân nói chính là tiểu thần đã biết. Cái kia họ Lý thiếu niên chạy tiến thiên trong điện. Không có một hồi, bên kia truyền đến thanh âm. Đại nhân, người này tại phi thăng ao ở bên trong. Ngây người 98 thiên. Diệp không trong lòng tự nhủ, nhất định là hối lộ rồi, vừa rồi chính hắn nói 2 tháng lẻ 5 thiên. Bất quá cái kia họ Lý cũng không biết xấu hổ. Đi ra về sau, một lần nữa cầm qua huy chương, còn tự nhủ, nguyên lai là 98 thiên. Ta nhớ lầm rồi, nhớ lầm rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ, Ni Mã, ngươi đều là thiên thần rồi, ngươi mấy ngày liền tử đều có thể nhớ lầm. Ngươi chó má thiên thần a. Đón lấy cái kia họ Hồ đấy, họ Hồ cũng có thân phận huy chương. Đón lấy hắn cũng đi thiên điện, không có một hồi bên kia truyền đến thanh âm, Hồ Đại Liêu, 100 ngày cả. Diệp không lập tức chợt nghe họ Lý thiếu niên đang mắng, 25 ngày tự biến thành 100 ngày. Cái này họ Hồ thật sự là thần tinh nhiều hơn không có chỗ dùng, hừ. Đón lấy cái kia họ Hồ tới, tiếp nhận sửa chữa qua thân phận huy chương, cũng tự nhủ, ai nha, ta cũng là nhớ lầm rồi, nhớ lầm rồi, nguyên lai là 100 ngày cả, ta cũng không biết nguyên đến như vậy lâu. Họ Lý cười nói, cũng vậy a. Hai cái vô sĩ gia hỏa nói xong lại đưa ánh mắt quan hướng Diệp không, thầm nghĩ, không biết người này là tình huống như thế nào. Nhìn hắn cùng dạng 8 phần không có tình huống như thế nào. Lúc này thượng cấp Trương Mạnh Hung lại kêu, cuối cùng một cái có thể có thân phận huy chương. Diệp không đã xem đã minh bạch, cái kia huy chương tự là lúc trước theo quân kiếm ma thần trên người lục soát cái kia đồ chơi. Lúc ấy Diệp không còn không phải chính thức thần nhân, cho nên không cách nào thăm dò vào. Tiền bối, tại hạ là thái sơ thế giới phi thăng mà đến, cho nên không có có thân phận huy chương. Diệp không tiến lên liền ôm quyền nói ra. Nha! Trương Mạnh Hung sắc mặt lập tức thoáng một phát tự thay đổi, biến thành mặt mũi hiền lành, cười nói, thái sơ thế giới phi thăng, cái kia ai ai ai, cho ta cầm cái thân phận mới huy chương đến. Sư gia tranh thủ thời gian đưa lên một cái thân phận mới huy chương. Trương Mạnh Hung cười nói, đến hạ giới phi thăng đấy, kỳ thật năm đó ta cũng là hạ giới phi thăng đó a. Ngươi tên là gì? Tại chuẩn thần thành cái đó gia tộc, tại thần giới có thể có cái gì người quen biết? Diệp không thấy hắn nhiệt tình, trong nội tâm đến có chút bận tâm, thằng này vô sự hiến ân tình, không phải người tốt a. Bất quá Diệp không cũng không biết mình đều một nghèo hai trắng rồi, có cái gì có thể mưu đồ đâu này. Nghe Diệp không nói chuyện, Trương Mạnh Hung đem tin tức đưa vào huy chương. Diệp không, đến từ thái sơ thế giới, không phải bất kỳ gia tộc nào. Phi thăng ngày. Tốt rồi, ngươi đi phía sau kiểm tra một chút. Diệp không cũng đi vào thiên điện, cái này mới phát hiện trong điện đứng đấy hai cái thần nhân. Hai cái thần nhân trông coi một phương màu xanh đại thạch đầu. Trông thấy Diệp không đến, hắn một người trong mở miệng nói, đem để tay tại trên tảng đá. Diệp không tay còn không có đưa tới, khác một thần nhân âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu, nhớ kỹ không muốn hối lộ chúng ta. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi gia tăng ngày con số đấy. Diệp không trong lòng tự nhủ, các ngươi đây là đang nhắc nhở ta mà. Chỉ là ta không muốn gia tăng a. Ta hận không thể giảm bớt mới tốt. Ta còn chưa tới thần giới cũng đã đắc tội thần vương, cho nên ta không thể ra tên a. Kỳ thật Diệp không trong nội tâm xoắn xuýt vô cùng. cũng không phải bởi vì tại phi thăng ao ở bên trong thời gian đoạn, mà là thời gian quá dài. Bởi như vậy, hắn thế tất muốn nổi danh, hắn vừa ra tên, muốn rước lấy khôn cùng phiền toái. Diệp Không Hận không thể hối lộ bọn hắn thoáng một phát, lại để cho bọn hắn ít nhất điểm. Bất quá tiếc nuối chính là thần tinh chứ ở trong trữ vật giới chỉ, hiện tại trữ vật giới chỉ bỏ vào Tỳ Bà Châu. Ở cái địa phương này, khắp nơi đều là cường giả, hắn cũng không dám loạn dùng Tỳ Bà Châu. Vì vậy Diệp Không ở một bên trong nội tâm mắng hỗn độn liên cây non. Một bên bất đắc dĩ địa đem để tay ở đằng kia khối tảng đá xanh bên trên. Lập tức ánh sáng màu xanh đại phóng. Bên cạnh hai cái thần nhân tất cả đều há hốc mồm nói, hơn 1000 thiên. Ông trời! Ô! Y! Là ta nhìn lầm rồi mà. Bên kia Trương Mạnh Hung đang tại trước mặt bên cạnh hai cái tân tấn thần nhân nói chuyện. Chợt nghe thiên trong điện vang lên thanh âm đứt quãng. Diệp Không. 1095 thiên. Họ Hồ cùng họ Lý thiếu niên. Hai người lập tức đều muốn hộp máu. Bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn. Bất quá mới nhiều như vậy số trời. Người ta một kiểm tra. Tự là 1095 thiên. Ông trời. Ơ. Y. Chế kỷ lục rồi. Trương Mạnh Hung cũng là sững sờ, cả giận nói, nói hưu nói vượng. 1000 thiên, các ngươi tưởng rằng thân cao hơn 10 trượng địa nguyên thủy yêu tộc mà. Một lần nữa kiểm tra. Bên kia thiên trong điện. Diệp Không cũng tranh thủ thời gian nói. Không có có hay không. Là cái này thạch đầu ra trục trặc rồi. Ta rõ ràng nhớ rõ là 9-10 ngày cả. Cái kia hai cái thần nhân trông thấy kéo dài không thôi ánh sáng màu xanh thạch đầu. Lại nhìn xem Diệp Không. Vẫn cảm thấy không thể nào là hơn 1000 thiên. Thạch đầu ra trục trặc. Ngược lại là có khả năng. Cho nên bọn họ lại mở miệng đưa tin Diệp Không 9-10 ngày. Vốn cho rằng như vậy coi như xong. Rồi lại nghe thấy Trương Mạnh Hung thanh âm, hay vẫn là không đúng. Lần nữa kiểm tra. Cái kia hai cái thần nhân tranh thủ thời gian lại sửa lời nói, Diệp Không 89 ngày. Lúc này, Diệp Không mới bị tán thành. Diệp Không kỳ thật cũng không sao cả. 89 ngày cùng 90 ngày kém một ngày mà thôi. Không có cái gọi là. Hắn ngược lại là thật vui vẻ. Vốn vừa đến thần giới tự nổi danh phiền toái, hiện tại tiêu trừ. Tốt! Hơn 1000 thiên quá chấn kinh rồi. Nếu là truyền đi, hắn lập tức tự nổi danh rồi. Diệp Không cũng không muốn khiến cho người khác coi trọng. Theo Trương Mạnh Hung trong tay tiếp nhận thân phận huy chương. Chợt nghe Trương Mạnh Hung cái này mới mở miệng nói ra. Tốt rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút. Hãy theo sư gia lên đường đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2405. Tờ. Tuy nhiên cái kia tai to mặt lớn trấn thủ thần nhân Trương Mạnh Hung nói muốn bọn hắn chuẩn bị. Kỳ thật cũng không còn cái gì chuẩn bị đấy. Một lúc sau, bên ngoài đã đến một chiếc xe. Sư gia liền mang theo Diệp Không ba người lên xe. Diệp Không lần thứ nhất ngồi thần giới xe. Phát hiện trong đó phương tiện kém xa. Cùng xe chở tù đồng dạng. Còn có lưới sắt lan. Phía trước một chỉ nhìn về phía trên hung mãnh. Cũng không biết danh tự thần thú kéo xe. Cũng không biết kéo của bọn hắn đi nơi nào. Diệp Không hỏi, sư gia nói đến đã biết rõ. Bất quá Diệp Không trông thấy, Họ Hồ cùng họ Lý cũng trên xe, cái kia Diệp Không cứ yên tâm nhiều hơn. Ra phi thăng trì bao trùm trận pháp, Diệp Không lúc này mới chính thức nhìn thấy thần giới lần đầu tiên. Tổng thể cảm giác cùng tiên giới không sai biệt lắm. Thiên hay vẫn là thiên, địa hay vẫn là đấy, người hay vẫn là người. Trên đường đi đấy cũng không phải toàn bộ đều là mi tâm hữu thần ô thần nhân. Vẫn có rất nhiều tiên giới chi nhân, Diệp Không nhìn một chút, thấp nhất còn trông thấy Đại La Kim Tiên tu vị đấy. Ngày hắn tổ tiên bản, nguyên đến như vậy nhiều tiên nhân. Các loại đợi lão tử đã có bổn sự, đem lão nương các nàng tất cả đều đón đến. Diệp Không trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên Diệp Không cảm giác thần giới cùng tiên giới không sai biệt lắm. Bất quá Diệp Không cũng cảm giác được. Cái kia vẫn có khác nhau đó. Hiển nhiên, thần giới so tiên giới càng chắc chắn. Hạn chế thêm nữa. Hết thảy đều càng thêm trầm trọng. Đánh cho cách khác, tại tiên giới, Diệp Không tu vị bổ ra vết nứt không gian dễ dàng. Thế nhưng mà đi vào thần giới, vậy thì tuyệt đối không có thực lực này rồi. Cái khác không cần tiên giới khắp thế giới phiêu tiên lực cũng không có. Tiên giới tiên khí khắp nơi đều là. Chỉ có nồng đậm cùng mỏng manh chi phân. Ngoại trừ đặc thù địa điểm. Tại cái gì địa điểm đều có thể cảm nhận được tiên khí. Cho nên tiên giới khắp nơi tu luyện. Thế nhưng mà thần giới không giống với thần lực cũng không phải là như vậy giá rẻ. Trong không khí không có một tia thần lực. Ngươi muốn thần lực tu luyện, một là dùng thần tinh, hai là đi thần miếu, những này đều đòi tiền đấy. Bất quá có người muốn hỏi, thần giới không có tiên khí, những cái kia thần bột tiên nhân, bọn hắn như thế nào tu luyện? Cái kia tự nhiên có nhất định được biện pháp. Thần giới cùng tiên giới giống nhau cùng bất đồng. Ngay tại Diệp Không liếc trong lúc đó. Bất quá thêm nữa hay vẫn là không biết. Ví dụ như thần giới địa lý hoàn cảnh, thần quốc cơ cấu kẻ thống trị là ai, thiên lang núi ở nơi nào, vân. Vân, đợi một tí. Diệp Không cũng không rõ ràng rồi. Bất quá cái kia sư gia không để ý tới người. Hai cái đồng hành người lại tuấn giống như nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỷ tự như. Dùng Diệp mổ người tính cát. Tự nhiên không biết dùng nhiệt nóng mặt đi dán lạnh bờ môn đấy. Kỳ thật muốn nói khởi nhân tính, đã đến cái đó thế giới đều đồng dạng. Phi thăng trì trận pháp bên ngoài trên mặt đất nằm rất nhiều bị thương thần nhân. Những người này đều là bị thương. Thần thể trọng thương. Thế nhưng mà lại tìm không thấy người quen hoặc là ra không dậy nổi thần tinh. Cuối cùng cũng chỉ có nằm ở phi thăng trì cửa ra vào. Làm gì vậy? Chờ chết. Thần xe từ nơi này chút ít hỗn loạn trong đám người chui ra khỏi thành. Diệp Không xa xa trông thấy thành bên ngoài dĩ nhiên là một phiến vân hải. Bất quá thần xe cũng không có tiến vào biển mây, mà là tiến vào thành bên ngoài một cái truyền tống trận pháp. Sau đó, trước mắt khẽ động, tự đã đi tới một chỗ cằn cỗi sơn mạc. Lại tới đây, Diệp Không mới phát hiện tiên giới cùng thần giới không giống với tại đây núi có thể thật cao a. Trông thấy Diệp Không kinh ngạc không hiểu. Hai cái ngồi chém gió tự kỷ rất là đắc ý. Hồ Đại Liêu nói, phía dưới đến đấy, chưa thấy qua a, cái này nối chí ít có một năm ánh sáng cao. Bất quá đó cũng không phải cao nhất đấy, đông thắng một trụ núi, đó mới cao a. Liền cả chủ thần đều phải đi 10 ngày 10 đêm mới đến đỉnh. Cao như vậy. Diệp Không trong nội tâm kinh ngạc, tùy tiện một ngọn núi cứ như vậy cao. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại cũng không tính cao. Những cái kia thiên thần chủ thần cái nào không phải thần thông đại năng. Diệp Không hiện tại cũng có thể gấp 10 lần tại tốc độ ánh sáng, một năm ánh sáng núi, hắn cũng chỉ muốn một tháng. Mà những cái kia thiên thần chủ thần càng là dễ dàng. Bất quá, sinh hoạt ở cái thế giới này tiên nhân cấp bậc thần bột nhóm bọn họ cần phải càng thêm bất tiện. Cho nên, người của thế giới này cần phải càng thêm muốn thành thần. Thần xe lại là một đường hành tẩu, lại không ngừng ra vào truyền tống trận. Rốt cục tại 3 ngày về sau, đạt tới đỉnh núi. Thần xe tại một chỗ trong đại viện dừng lại, Diệp Không tại sư gia bọn người dưới sự dẫn dắt, đi xuống thần xe. Lúc này, sư gia mới mở miệng nói ra. Căn cứ Đông Thắng thần quốc quốc chủ chiêu sát. Tất cả phi thăng trì phi thăng người. Phải tiến vào thần tinh sơn mạch lấy quặng vạn năm. Vì Đông Thắng thần quốc làm ra cống hiến, đợi có tương ứng năng lực về sau, lại vì thần quốc làm ra mặt khác cống hiến. Lấy quặng ưu dị người có thể ban thưởng. Diệp Không nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình đây là đem mình mang đến khai thác mỏ rồi. Quả nhiên, bất kỳ địa phương nào đều là khi dễ nhân vật mới tới thần giới đấy, đi trước đào một vạn năm mỏ. Ni mã thiệt thòi bọn hắn nghĩ đến. Bất quá lại để cho Diệp Không hiếu kỳ chính là bên cạnh hai cái nhị ngũ bát vạn ca. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn hái một vạn năm mỏ? Không thể nào đâu. Xác thực. Đợi phần này chiếu thư đọc xong. Sư gia lại lấy ra một phần. Thì thầm. Đặc xá chiếu thư. Nếu là phi thăng về sau tại phi thăng ao ở bên trong ngưng tụ thần thể vượt qua hoặc đạt tới 9-10 ngày người. Coi là thần quốc nhân tài. Có thể miễn tại cưỡng bức lao động. Trực tiếp tiễn đưa dưới núi thần quốc tu luyện sở. Thì ra là thế. Diệp Không lại một lần minh bạch. Cảm tình hắn tại sao là 89 ngày. Vì cái gì cái kia Trương Mạnh hôn khách khí như thế. Trông thấy Diệp Không sắc mặt bất thiện. Sư gia vừa thu lại chiếu thư. Hừ lạnh nói. Mọi người tại phi thăng trì ngây người bao lâu? Đây là các ngươi thực lực của chính mình như thế. Chẳng trách người bên ngoài. Tất cả an thiên mệnh a. Sư gia nói xong. Lại nói. Diệp Không. Chờ một lát bên này trấn thủ thần nhân đã tới rồi. Ngươi cần phải làm rất tốt nha. Nếu mặt khác hạ giới phi thăng người, chỉ sợ cũng chỉ có ở chỗ này hái trên vạn năm thần tinh khoáng thạch. Bất quá đáng tiếc hôm nay gặp được chính là Diệp Không, theo Diệp Không tính tình, như thế nào hội thụ như thế điểu khí. Tất cả an thiên mệnh từ đâu mà đến. Diệp Không minh bạch đây hết thảy. Trong nội tâm đã sớm giận dữ. Thấp giọng rống hỏi. Cái kia hồ đại liêu tại ao ở bên trong bất quá ngây người 25 ngày. Họ Lý cũng không quá đáng 65 thiên. Lão tử chính nhi bác kinh 9-10 ngày đã ngoài lại phải ở chỗ này lấy khoảng vạn năm. Ngày ngươi tiên nhân bản, ngươi đem làm họ Diệp dễ khi dễ hay sao? Hắn cái này vừa nói. Hai cái nhị ngũ bát vạn tất cả đều gào thét, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Chúng ta đều là thật sự 9-10 ngày đã ngoài. Sư gia cũng là lạnh lùng nói ra, họ Diệp đấy, lớn đúng là ngươi. Ai kêu ngươi là hạ giới đi lên đấy? Không có cho tiền trà nước cũng chỉ có ở chỗ này, đào quán. Ta khuyên ngươi nhận mệnh, nếu không, hừ hừ. Cái kia sư gia cũng là trung bộ thần nhân, thật cũng không sợ Diệp Không, thậm chí còn muốn Diệp Không ra tay. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện hắn sai rồi. Chỉ thấy Diệp Không tiến lên một bước. Một cổ khí thế cường đại mạnh mà thả ra. Cái kia khí thế, vậy mà không chút nào kém hơn hắn. Cái này mới vừa tiến vào thần giới hạ bộ thần nhân thậm chí có khí thế như vậy. Sư gia trong nội tâm ngưng tụ, lui về phía sau một bước, đã nghĩ muốn hô người. Bất quá Diệp Không động tác rất nhanh, chỉ là khoát tay, quát cây non, ngươi còn bất tỉnh đến. Chỉ thấy Diệp Không trong tay áo mạnh mà chui ra một đầu con rắn nhỏ, lại hình như là một đầu roi. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, cơ hồ là lập tức tự cuốn chặt lấy sư gia cái cổ. Cái kia sư gia thân thể bên ngoài lập tức trồi lên một tầng hộ thể quang màng. Bất quá cái kia con rắn nhỏ lực lớn vô lực. Mạnh mà một lặp. Liền đem hộ thân quang màng lặp phá. Gắt gao cuốn lấy sư gia cổ. Lúc này mọi người mới phát hiện, Diệp trong tay cũng không phải sạc, mà là mũi nhọn có hai mảnh xanh nhạt lá cây mảnh roi. Diệp Không, ngươi muốn cân nhắc hậu quả. Sư gia mặt như màu đất. Hắn không có nghĩ đến cái này đồ bỏ đi hạ bộ thần nhân. Thậm chí có như thế tốc độ nhanh. Có lợi hại như thế vũ khí. Ta không cân nhắc hậu quả thì như thế nào? Diệp Không sắc mặt lạnh lẽo. Thủ đoạn khẽ động. Hỗn độn liên cây non mạnh mà buộc chặt. Thoáng một phát. Ba. Sư gia cổ cùng thân thể giống như cái bọt khí bạo liệt ra. Một giây sau, sư gia ngay tại không xa xuất hiện. Hắn xuất hiện trong nháy mắt. Tự kiểm tra thoáng một phát thân thể. Thằng này thật lợi hại. Bị hắn trước hết tự cho rơi đài ta 2% 10 thần thể. Quá biến thái rồi, tranh thủ thời gian trốn. Họ Diệp đấy, ngươi không muốn hung hăng càng quấy, lập tức bên này bồi trấn thủ đi ra, lấy ngươi mạng chó. Sư gia mắng một câu quay đầu bước đi. Bất quá hắn còn chưa đi ra một bước xa. Sau lưng tự phi túc phóng tới một đạo bóng roi. Lại một lần ghìm chặt cổ của hắn. Sau lưng truyền đến Diệp Không thanh âm lạnh lùng. Họ Diệp ở phàm giới hỗn thời điểm thì có một câu. Hiện tại nói cho ngươi biết. Diệp mổ. Cũng không thụ uy hiếp. Cái kia sư gia phát hiện trốn đều trốn không thoát. Lúc này thật sự sợ. Cầu xin tha thứ nói. Diệp đạo hữu. Diệp thiên thần. Chuyện gì cũng từ từ. Không dám. Bất quá chính tại lúc này, phía sau truyền đến rắc, rắc, thanh âm, đại đội trưởng thần nhân binh sĩ tuôn ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2406 N. Ơi nào đến rồi mới, lại dám ở lão tử địa đầu khóc lóc ôm sòm. Nhanh chóng hãy xưng tên ra. Theo trong phòng tuôn ra mấy trăm danh nghĩa bộ thần nhân. Mà những cái kia thần nhân lại là một phần. Chính giữa đi ra một vị thân hình gầy gò. Tuy nhiên lại mặt mọc đầy râu đàn ông. Bất quá hắn thần cách bên trên, ngược lại là có thêm mịt mờ quang sương mù, dĩ nhiên là cái thượng bộ thần nhân. Trông thấy người này đi ra, bị Diệp Không khóa lại ít hầu sư gia lập tức nghiêm nghị hô. Cái này hạ giới phi thăng nhân vật mới không phục quản lý. Bùi Xuân Quang trấn thủ cứu mạng a. Hạ giới nhân vật mới cứ như vậy hoàn. Cái kia vẫn còn được. Gọi là Bùi Xuân Quan đại hán giận tím mặt. Đưa tay đối với lên trước mặt hư không một trảo. Lập tức lộ ra một mảnh nho nhỏ không gian. Chỉ thấy bên trong bày đặt đủ loại kiểu dáng vũ khí. Đao thương kiếm kích. Tạo hình kỳ lạ. Số lượng không ít. Hạ giới nhân vật mới, đợi lão tử tới thu thập ngươi. Bùi Xuân Quan trong không gian thượng phẩm thần khí quá nhiều. Bất quá hắn lại chỉ cầm một bả màu đen xiên sắc. nhìn về phía trên là hạ phẩm thần khí. Hừ, thu thập ngươi, hạ phẩm thần khí, đã đủ rồi. Bùi Xung Quan trong tay xiên sắc chấn động, vậy mà hóa thành một mảnh quang ảnh đâm tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Không trước mặt hiện đầy màu đen xiên sắc, cảm giác làm cho người ta muốn tránh cũng không được. Rốt cuộc là thượng bộ thần nhân, có chút thực lực, đi lên lộ ra chiêu thức ấy, lập tức thắng được đang xem cuộc chiến chúng thủ vệ ủng hộ. Bùi Trấn Thủ quả nhiên thực lực không tệ, muốn không thế nào nói lên bộ thần nhân. Nếu không phải thần cách có hạn, Bùi Trấn Thủ chỉ sợ cũng là một cái nho nhỏ thiên thần đại nhân rồi. Một đám ủng hộ ở bên trong, Diệp Không thân hình qua lại lắc lư, giống như một mảnh màu xanh sương mù ảnh tại đầy trời hắc xiên trong lắc lư. Keng keng keng, mọi người đã hoàn toàn thấy không rõ Diệp Không, cũng thấy không rõ hắc xiên chi ảnh, chỉ là không ngừng nghe thấy kim thiết va chạm thanh âm. Mà thừa lúc của bọn hắn chiến đấu, sư gia đã chạy trốn ra ngoài, đứng ở một bên trong nội tâm nghĩ mà sợ. Về phần cái kia hai cái nhị ngũ bát vạn, đã sợ đến trốn đến ngoài cửa đi. Keng lại là một tiếng giòn vang, chỉ thấy quang ảnh bên trong, một bả hắc xiên hướng lên trời không đạn bay ra ngoài. Đồng thời, quang ảnh nhất định, một cái người áo xanh trong tay áo trường tiên co rụt lại, thản nhiên đứng thẳng tại chỗ, khí định thần nhàn. Cái này mới vừa rồi còn tự cấp Bùi Xung Quan ủng hộ mọi người, giờ phút này lập tức toàn bộ câm miệng, trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, sư gia tên kia mặc dù là trung bộ thần nhân, thế nhưng mà hắn vốn không am hiểu đánh nhau, cho nên Diệp Không khóa lại sư gia, mọi người cũng không kinh hãi. Thế nhưng mà Bùi Xung Quan tự bất đồng, nhưng hắn là đánh nhau cao thủ, lại là thượng bộ thần nhân, lại bị Diệp Không đánh bay binh khí. Cái này thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Cho lão tử trở về, Bùi Xung Quan chính mình ngược lại là cũng không kinh hãi, đưa tay đem giữa không trung xiên sắc gọi trở về, lại là một trảo mở ra tùy thân không gian. Tiểu tử này có chút môn đạo, xem ra hạ phẩm thần khí không được, đổi. Bùi Xung Quan lại từ trong không gian xuất ra một đôi trảm mã trường đao, trung phẩm thần khí. Thân đao cùng chuôi đao đều lộ ra rất dài, cầm trong tay uy phong lẫm lẫm. Tiểu tử, lão tử cũng không lớn ngươi, ngươi nhìn ta cái này trong không gian, loại nào vũ khí ngươi vừa tay, ta có thể cho ngươi mượn dùng dùng. Cái kia Bùi Xung Quan tuy nhiên miệng đầy lão tử, thế nhưng mà ngược lại có chút ý tứ, chẳng những lại để cho Diệp Không tuyển vũ khí, còn nói, tiểu tử, nếu như ngươi thất bại, tự cho lão tử an tâm đào quán. Nếu như ngươi thắng, lão tử tự cho ngươi làm thủ hạ ta vệ binh tiểu đội trưởng, miễn ngươi đào quán nỗi khổ. Diệp Không cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, ngươi công tới là được. Gia gia không cần dùng vạn bối vũ khí. Cái kia Bùi Xung Quan oa thiết tự xưng lão tử, mà Diệp Không tự dứt khoát tự xưng gia gia. Cử động lần này lập tức kích thích Bùi Xung Quan tức giận, hai tay muốn trảm mã đao, nhất thời thiên hôn địa ám. Vậy đối với trảm mã đao thậm chí có thần thuật công kích, toàn bộ trong nội viện lập tức đều bị hắc phong tràn ngập. Sư gia bọn người sợ tới mức trốn đến chân tường xuống, xem lên trước mặt cát bay đá chạy. Thầm nghĩ cái kia Diệp Không lúc này chỉ sợ là thua không nghi ngờ. Xác thực Diệp Không giờ phút này có chút tiểu khẩn trương. Kỳ thật đánh nhau bên trong, vũ khí cũng rất trọng yếu. Đối mặt Bùi Xuân Quang một đôi không tệ trảm mã đao, Diệp Không cũng có chút khó có thể ứng đối. Hắn không có ứng đối vũ khí. Nếu như xuất ra đen đỏ song kiếm, chắc hẳn có thể cùng Bùi Xuân Quang chiến cái ngang tay. Nếu như xuất ra Hoàng Ức Minh Giáo, cũng có thể một trận chiến. Nếu như xuất ra Quân Uy Thần Kiếm, có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mấu chốt là cầm không xuất ra. Bởi vì Diệp Không rõ ràng cảm giác được, có vài đạo cường đại thần thức đảo qua tại chỗ. Hiển nhiên, cái này đào thần tinh núi tuyệt đối sẽ không chỉ có Bùi Xuân Quang một cái thượng bộ thần người thủ hộ. Thần tinh chính là chỗ này thế giới tiền mặt. Chế tạo tiền mặt địa phương. Nhất định phòng thủ xâm nghiêm. Trong núi nói không chừng tọa trấn lấy chủ thần. Diệp Không cũng không muốn để cho người khác phát hiện hắn Tỳ Bà Châu bí mật. Cho nên hắn chết cũng không thể theo Tỳ Bà Châu cầm thứ đồ vật. Diệp Không trong nội tâm đã ở phiền muộn. Nếu không phải Hỗn Độn Liên, chính mình có thể đeo nhẫn trữ vật. Sẽ không bị động như vậy không phải. Cảm giác được Diệp Không oán khí. Hắn trong tai lập tức vang lên một cái tiểu cô nương thanh âm. Keo kiệt ba rồi. Không chính là một cái nhẫn trữ vật sao? Hừ, đối phó như vậy thượng bộ thần nhân, bằng ta không có thể. Giờ phút này Diệp Không bị Hắc Phong vây quanh. Thân hình lắc lư. Giống như một đạo thanh sắc quang ảnh. Tại Hắc Phong trong vụt sáng chợt hiện. Trong miệng hắn hừ lạnh nói. Bằng ngươi. Ngươi đối với giao sư gia như vậy coi như cũng được. Ngươi cũng biết. Thân thể của ta xung quanh Hắc Phong. Toàn bộ là đao ảnh. Ta sợ ngươi đi ra đã bị chém thành vô số đoạn. Làm sao có thể? Sau đó, Diệp Không chỉ nghe thấy chính mình trong tay áo một tiếng làm cho người hoảng sợ gầm rú, rống. Sau đó, một đầu hắc long đồng dạng cự đằng theo Diệp Không trong tay áo chui ra. Đừng nói Bùi Xung Quanh. Tự là Diệp Không mình cũng sợ hãi kêu lên một cái.